Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 671, C671, gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Thượng Quan Hồng ngưng trọng. Ông ta nhìn thuộc hạ nói. Lập tức phái người đi ra ngoài. Bất cứ giá nào cũng phải tìm được con bé. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Rõ, thuộc hạ gật đầu. Chuyện khoa huyễn, bên trong Tây Môn Phiệt. Gì cơ, Vũ Nhi chết rồi, là ai làm, ta muốn hắn sống không bằng chết. Sau khi phiệt chủ Tây Môn Phiệt nhận được tin con trai mình chết, ông ta vô cùng tức giận. Chớp mắt, màn đêm đã buông xuống. Biệt thự số 01 của Tử Đàn Nhất Phẩm, Thượng Quan Lưu Ly tỉnh lại. Chị, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi. Tiểu Thanh nhìn thấy Thượng Quan Lưu Ly tỉnh lại thì kích động nói. Tiểu Thanh, chị đang ở đâu đây? Thượng Quan Lưu Ly nghi ngờ nói. Ở nhà tôi. Lần trước cô cũng ngủ ở đây một đêm. Nhanh như vậy đã quên rồi à? Diệp Phàm đi tới. Thản nhiên nhìn Thượng Quan Lưu Ly nói. Diệp công tử, sao tôi lại ở đây? Thượng Quan Lưu Ly ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Thị nữ nhà cô tìm tôi tới cứu cô. Không ngờ không giây phút quan trọng cô lại thức tỉnh sức mạnh đặc biệt. Hai người kia đều chết rồi. Diệp Phàm nói. Lúc này, Thượng Quan Lưu Ly nhớ lại chuyện lúc trước. Ánh mắt lóe lên. Cảm ơn anh. Ngay sau đó, Thượng Quan Lưu Ly cảm ơn Diệp Phàm. Go nghỉ ngơi một lúc đi. Diệp Phàm xoay người bước ra ngoài. Lực lượng trong cơ thể của cô ấy rất mạnh. Lâm Thi Âm nhìn Diệp Phàm nói. Cô ấy ở đây đương nhiên là Thượng Quan Lưu Ly. Cô gái này có lẽ là đã thức tỉnh một loại thể chất cường đại nào đó. Mới đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, Diệp Phàm phân tích. Anh Tiểu Phàm, em định ngày mai trở về Thiên Hải. Anh tính bao giờ về? Lúc này, Đường Sở Sở đi tới bên cạnh Diệp Phàm nói. Nhanh vậy đã phải về rồi à? Diệp Phàm hỏi. Vâng, công ty bên Thiên Hải có không ít chuyện chờ em tới xử lý. Cách chương.